Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, sương mù dày đặc 301 khu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quyền quân trúc vừa muốn sử dụng cánh nguyên năng né tránh. Một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn giống như sao rơi xuống đất. Hai cái chân trắng dẫm ở thạch nham cá sấu trên lưng. Khổng lồ lực lượng trấn áp xuống. Thạch nham cá sấu thân thể khổng lồ. Trực tiếp bị đạp vào đất tầng bên trong. Từng vòng lực lượng thủy triều lên xuống lan truyền. Cho dù là quyền quân trúc cũng biến sắc. Vội vàng bay lên trời cao. Mã Tư Thuần trong mắt lóe lên máu đỏ. Quanh thân hắc khí tràn ngập. Ánh mắt hung tàn. Thạch nham cá sấu gặp mình bị người loại đạp trên đất. Nhất thời giận dữ. Thân thể khổng lồ chấn động. Lực lượng thủy triều lên xuống tàn phá. Muốn đem Mã Tư Thuần cũng lật trên đất. Nhưng là thạch nham cá sấu gặp hung tàn Mã Tư Thuần. Nàng là thuần lực lượng người tiến hóa. Hơn nữa trong cơ thể còn có hủy diệt gen. Thiên diện thu đối với nàng cũng không chịu nổi một kích. Tràn lực ma lại xuất hiện. Tràn đen lớn cắn xé thạch nham cá sấu thân thể. Kinh khủng ăn mòn lực. Đem lân giáp của nó ăn mòn. Máu tươi giàn giụa. Đau đớn để cho thạch nham cá sấu rơi vào cuồng bão. Giống như hủy diệt máy móc. Ở thành sinh mạng tàn phá. Lớn miếng nhà gỗ sụp đổ. Vô số người sống sót bị nó đánh bể. Hoặc là nghiền thành bể mát. Nhìn Mã Tư Thuần áp chế thạch nham cá sấu. Trương Dịch Phong vui vẻ yên tâm hơn lại có chút không biết làm sao. Cô gái nhỏ rất cố chấp. Căn bản không nghe hắn mà nói. Khẽ thở dài một cái. Trương Dịch Phong cùng quyền quân trúc giết hướng trên đất cự ngao hạt. Trên bầu trời, đồng giao đại chiến ánh sáng bạc thứ. Hoàng Thiên Tinh đối trận chăn cánh máu. Quan Diệu Khả, Phạm Tiết Phong liên thủ kéo cổ diễm dực thú. Ve liệt ma chính là ở trên không bay lượn. Hướng mặt đất phát ra từng đạo quang nhận. Trên đất tích ra từng cái rãnh. Tùy ý giết hại. Trương Dịch Phong, người đi ngăn lại vậy chỉ con ve. Quyền quân trúc la lớn. Trước liên thủ tiêu diệt cự ngao hạt. So sánh ve liệt ma. Cự ngao hạt lực tàn phá lớn hơn. Hình thể khổng lồ xuất hiện ở trong thành. Hoàn toàn chính là tai nạn. Nhất là đối với lớn kềm. Có thể gắng gượng đem cao cấp người tiến hóa kẹp thành hai khúc. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hà Thanh, Lưu Cảnh Hoán, Trung Phổ Trạch, Ma Ba Quang, Tiễn Chí Hào bảy lớn đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 vây công nó. Đều bị nó đánh lần lượt tháo chạy. Người người mang thương, thực vật sống nhờ. Tiễn Chí Hào ném ra từng viên một thực vật hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất mọc rễ nảy mầm. Sinh ra dây leo đem cự ngao hạt cuốn lấy. Nhưng là cự ngao hạt nhẹ nhàng giãy giụa. Dây leo liền cắt ra. Đuôi kim lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đâm tới. Tiễn Chí Hào kêu thảm ngã lăn lộn trên mặt đất. Hai con đồ sộ kẹp chặt càn quét. Lưu Cường, Ngưu Hoành bay rớt ra ngoài. Miệng to ho ra máu. Băng xương quyền, thứ nguyên chém. Khí lạnh mãnh liệt quả đấm đánh vào cự ngao hạt trên thân thể. Ngay tức thì đem nó đông. Theo sát phía sau. Vết nứt không gian xé cự ngao hạt vỏ ngoài. Niệm lực đĩa bay vào cự ngao hạt trong cơ thể. Ngay tức thì nổ tung. Đem cự ngao hạt thân thể nổ ra một cái đường lỗ to. Cự ngao hạt bị đau. Thân thể mãnh xoay tròn. Tạo thành mãnh liệt sức lực gió. Đem Trung Phổ Trạch các người toàn bộ thổi bay. Thứ nguyên năm chém liên tục. Băng xương quyền. Hai lớn cường giả cấp 7 vây công. Cự ngao hạt cho dù là có thiên đại bản lãnh cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Ba gạo chiều rộng vết nứt không gian trực tiếp đem nó xé vỡ thành hai mảnh. Rồi sau đó lại bị quyền quân trúc băng xương quyền đóng băng. Không cách nào khép lại. Hai người đồng thời phát lực. Đánh nát cự ngao hạt thân thể. Quyền quân trúc nhân cơ hội đào ra tinh hạch. Tiêu diệt cự ngao hạt. Trường Dịch Phong phi thân lên. Tích hướng ve liệt ma. Quyền quân trúc đang muốn đem tinh hạch đưa cho Trương Dịch Phong. Không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy. Trên mặt có chút ảm đạm. Nhìn trong tay do đang nhảy nhót tinh hạch. Quyền quân trúc sắc mặt lạnh như băng. Ném vào cái miệng nhỏ nhắn nhai bể. rồi sau đó tiếp viện Hoàng Thiên Tinh. Chăn cánh máu kỹ năng cùng máu có liên quan. Quyền quân trúc vừa vặn có thể làm cho chất lỏng đông. Cộng thêm Hoàng Thiên Tinh hệ nước kỹ năng. Đánh chăn cánh máu cả người là tổn thương. Đồng dao tự nhiên không cần phải nói. Cấp 7 trung kỳ thực lực. Vận dụng nguyên năng thân thể. Hủy diệt vòi rồng, ngay tức thì đem ánh sáng bạc thứ cuốn vào trong đó. Nếu không phải ánh sáng bạc rất tà môn. Chỉ sợ sớm đã cúp. Trên mặt đất, Mã Tư Thuần đem thạch nham cá sấu áp chế. Chăn lực ma, đem nó máu thịt xé chiếm đoạt. Thạch nham cá sấu đã thoi thóp. Mã Tư Thuần trong mắt ánh đỏ hừng hực. Quấn vòng quanh hắc khí quả đấm. Oanh bạo liền thạch nham cá sấu đầu lâu. Bạo lực đào ra tinh hạch ăn. 7 cự thú lớn cấp 7 đã chết thứ 3. Còn dư lại 4 đầu rơi vào 7 người đại tiến hóa cấp 7 vây công. Kết cục tự nhiên không cần phải nói. Đồng dao bằng vào sức một mình tiêu diệt ánh sáng bạc thứ. Chăn cánh máu bước vào theo gót. Bị Hoàng Thiên Tinh, Thủy Nguyên Kiếm, đánh chết. Chỉ có ve liệt ma ở cổ viêm dược thú ngọn lửa cổ trùng dưới sự giúp đỡ tránh được một kiếp. Hai đầu thú biến dị hướng phương Bắc Vân Thành phương hướng bỏ chạy. Đồng dao, Quan Diệu Khả lo lắng chúng công kích căn cứ thành phố Vân Thành. Không ngừng theo sát, Trương Dịch Phong chính là ở lại thành sinh mạng xử lý giải quyết tốt công tác. 7 thú loạn, thành sinh mạng mấy ngàn người sống sót chết. Hơn 1000 ở giữa nhà gỗ hư hại. Đỉnh cấp 6 thú biến dị kinh công chết. Lưu Cường các người trọng thương. Tiễn Chí Hào bị cự ngao hạt đuôi kim đâm trong. Hôn mê bất tỉnh. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bay trên trời cao. Nhìn trước mắt cảnh tan hoang thành sinh mạng. Trương Dịch Phong tâm tình nặng nề. Trở lại thành sinh mạng. Bạch Linh ôm Trương Thiên Dực chào đón. Nghe nói kinh công chết. Bên trong lòng nàng không dễ chịu. Từng cái người quen biến mất. Đem mà thế tàn khốc triển hiện tinh tế. Xây lại công tác ở Lưu Cảnh Hoán dưới sự chủ trì có thứ tự mở ra. Ngắn ngủi sau khi khôi phục, Trương Dịch Phong bay đi Vân Thành. Đồng dao nói cho hắn về liệt ma. Cổ viêm dược thú đã trốn vào mê vụ nhất khu. Trương Dịch Phong nhất thời dài thở vào một cái. Không nên cao hứng quá sớm. Chấn bị sương mù dày đặc bao phủ. Đồng dao sắc mặt ngưng trọng nói. Khu mê vụ mới. Đúng vậy. Chấn sương mù dày đặc khu hẳn coi như là thế giới thứ 301 cái sương mù dày đặc khu. Đồng dao nói. Nặng trịch nói. Sương mù dày đặc khu khủng bố. Trương Dịch Phong. Đồng dao cũng đích thân đi qua. Thành sinh mạng mới vừa kinh chiến hỏa tẩy rửa. Còn không có lấy hơi. Vùng lân cận lần lượt xuất hiện sương mù dày đặc khu. Nặng nề áp lực thật là để cho người không thở nổi. Đồng dao phải đi sương mù dày đặc khu dò xét. Cùng Trương Dịch Phong tâm tư không hẹn mà hợp. Hai người bay đi trấn. Cách thật xa liền thấy đã từng là trấn đã bị sương mù bao phủ. Nồng đậm sương mù cuồn cuộn. Âm u đáng sợ. Quả nhiên là sương mù dày đặc khu. Những sương mù này đều là thú sương mù biến hóa. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt quan sát. Cho ra một cái kinh người kết luận. Chấn thật trở thành sương mù dày đặc khu. Thật sự là trời muốn diệt tuyệt loài người sao? Đồng dao lẩm bẩm nói nhỏ. Cái này ngược lại không thấy. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu. Sương mù dày đặc khu rất nguy hiểm. Không thể nghi ngờ. Nhưng chấn sương mù dày đặc khu diện tích cứ như vậy lớn. Cũng sẽ không đối với thành sinh mạng tạo thành quá lớn uy hiếp. Ngược lại. Sương mù dày đặc khu bên trong biến dị thể nhưng sẽ biên độ lớn tăng lên loài người thực lực. Quên nói cho ngươi, thú sương mù tinh hạch có rất lớn tỷ lệ để cho người tiến hóa cấp 5 tiến hóa đến cấp 6. Thật, không, đồng dao vội vàng hỏi. Tuyệt đối không giả, như vậy, ta cứ yên tâm rồi. Liên tục không ngừng áp lực, để cho đồng dao cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác cấp bách. Di chỉ lục la ở giữa thần bí tồn tại, cường đại để cho người tuyệt vọng. Cấp 7 cự thú xuất thế, sương mù dày đặc khu lan truyền. Một cọc cọc một kiện kiện cũng có thể đem người ép đến ranh giới tử vong. Dưới tình huống này, đồng dao cũng cảm giác á núi lớn. Đứng ở sương mù dày đặc khu bên bờ nhìn ra xa chốc lát. Trương Dịch Phong cùng Đồng Dao trở lại thành Sinh Mạng. Đồng Dao đem thú xương mù tin tức gia nhập biến dị thể đồ giám trong. Giới thiệu thú xương mù tinh hạch có thể làm cho người tiến hóa cấp 5 đột phá. Ở thế giới hoang phế tung lên sóng to gió lớn. Thành Sinh Mạng rất nhiều cắm ở đỉnh cấp 5 người tiến hóa lam le. Nhao nhao muốn thử. Họp thành đội tiến vào trấn xương mù dày đặc khu. Trong đó liền bao gồm Ngưu Tiểu Huệ, Ngô Lân, Hoắc Nam những thứ này nhân tài mới nổi. Nhưng là những thứ này đứa nhỏ muốn đi vào xương mù dày đặc khu. Trương Dịch Phong, Ngưu Hoành bọn họ 100 cái không yên tâm. Quyết định đi cùng tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.